Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, để hắn xuống tràng. Ta phía trên, không ngừng Hải Lam câu lạc bộ mấy vị cầu thủ, thì liền toàn trường người xem đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Ngô Phong chơi bóng rổ cũng là lấy không gì địch nổi dẫn bóng kỹ thuật thành danh. Bây giờ làm sao lại bị một cái danh bất kinh truyền người nhỏ bé cho cắt bóng? Tại sao có thể như vậy? Hàn Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp đồng dạng không hiểu. Cái này Ngô Phong thực lực mảy may không kém Trịnh Vân Phi. Nhân khí càng là còn hơn. Theo lý mà nói không cần phải bị cái kia không có vô nhân khí người nhỏ bé vừa ra tay thì cho cắt bóng đi. Vương Thiên vô cùng hưởng thụ trên khán đài mọi người hoảng hốt ánh mắt. Cầm bóng hướng Biển Lam trong câu lạc bộ tuyến phát động công kích. Có thể lại lần nữa mọi người chấn kinh là Vương Thiên thế mà không đợi chính mình đồng đội đến. Liền một người cầm bóng bỗng nhiên ra tốc hướng Biển Lam nội tuyến xông đi vào. Hắn đây là dự định lấy một địch năm sao? Trần Tĩnh Nhan thật không thể tin thất thanh nói. Bởi vì cái này bóng Hải Lam câu lạc bộ vừa phát ra ngoài liền bị đoạn. Hải Lam tất cả cầu thủ đều còn tại chính mình vị trí phòng thủ phía trên. Ai cũng không nghĩ tới Vương Thiên thế mà lúc này thời điểm bắt đầu tiến công. Tất cả mọi người trong lòng đều coi Vương Thiên là thành ngu ngốc. Thế nhưng là để fan hâm mộ bóng đá mở rộng tầm mắt là Vương Thiên thế mà một người cầm bóng xông vào Hải Lam nội tuyến. Như vào chỗ không người, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng thế bất khả kháng. Sau cùng nhảy lên thật cao, lấy kinh người bật lên lực trực tiếp một cái đại lực hai tay bạo đập. 3. Vòng rổ phát ra to lớn thanh âm. Quả bóng này, tiến, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Thế mà, Vương Thiên cái này một cái làm cho người khó quên bạo đập. Vẻn vẹn chỉ là kéo ra cá nhân hắn biểu diễn màn che. Chính như hắn chỗ nói, chính thức biểu hiện đến đón lấy mới bắt đầu. Hắn hoàn toàn bằng vào cá nhân thực lực, xa ném, đột phá, bạo đập, lóa mắt hoa thức động tác tầng tầng lớp lớp, để Hải Lam câu lạc bộ căn bản không còn sức đánh trả. Cho dù là mạnh như Ngô Phong ở trước mặt hắn cũng ảm đạm phai màu. Không đáng giá nhắc tới. Tiếng còi rơi xuống. Đoạn thứ 3 trận đấu như vậy kết thúc. Điểm số dừng lại tại 68-79. Hải Lam câu lạc bộ chẳng những bị vượt lại. Còn chỉnh một chút rớt lại phía sau hai chữ số to lớn điểm kém. Tại sao có thể như vậy a? Trần Tĩnh Nhan mặt đều trắng xám. Vốn định há miệng đàm luận một số chiến thuật. Có thể thấy Ngô Phong mấy cái sắc mặt người so với nàng còn trắng bệch. Cả đám đều cùng cương thi giống như. Nàng cuối cùng vẫn im lặng. Vì cái gì hắn mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, Ngô Phong theo ném hồn đồng dạng tự lẩm bẩm. Hắn đã từng may mắn cùng NBA siêu cấp cự tinh đánh qua trận đấu giao hữu. Có thể Vương Thiên cho hắn cảm giác sợ hãi. Lại là vị kia NBA siêu cấp cự tinh đều chưa từng nắm giữ. Toàn bộ Hải Lam câu lạc bộ trên bàn tiệc hưu quạnh một mảnh. Chỉ có Sở Phong nhếch miệng cười cười. Theo trận đấu ngay từ đầu là hắn biết. Chính thức nhân vật chính không phải Trịnh Vân Phi cùng Ngô Phong. Mà chính là cái kia gọi là Vương Thiên gia hỏa. Nắm giữ chiến đấu mắt ưng hắn có thể nhìn ra. Vương Thiên không phải một người bình thường. Thân thể tố chất xa xa không phải Ngô Phong hàng ngũ có thể so sánh. Bọn họ như thế nào lại là Vương Thiên đối thủ đâu? Cùng này hình thành so sánh rõ ràng là Phong Thịnh câu lạc bộ cái kia một mảnh nhẹ nhõm, thậm chí hoan thanh tiếu ngữ, dường như đều đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Trịnh Vân Phi càng là cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Trực tiếp rời đi khán đài. Đi vào Hàn Thiến Thiến trước mặt, lộ ra nụ cười đắc ý. Thế nào Thiến Thiến, hôm nay trận đấu này có phải hay không rất đặc sắc? Ta nói qua chúng ta Phong Thịnh nhất định sẽ thắng. Hàn Thiến Thiến hơi có chút thất thần, nàng làm sao tưởng tượng nổi cục thế lại bởi vì Vương Thiên thêm vào mà triệt để phát sinh cải biến. Hiếu Kỳ hỏi, Trịnh Vân Phi, người kia là ai? Vì cái gì lợi hại như vậy a? Trịnh Vân Phi ra vẻ cười thần bí, nhỏ giọng nói, suỵt, Thiến Thiến, ta vụng trộm nói cho ngươi, Vương Thiên cái kia ra hỏa căn bản không phải người bình thường. Hắn là người tu luyện cổ võ thuật cao thủ, Thuyết Thông Tục Điểm cũng là cái người luyện võ, người bình thường so sánh với hắn, tuyệt đối chỉ có bị ngược phần. Hắn vừa nói, trong mắt còn lộ ra hơi hơi hoảng sợ. Lúc trước Vương Thiên vừa tới trong đội thời điểm ai cũng không phục hắn. Kết quả toàn bộ đội đều bị một mình hắn máu ngược. Cái này thậm chí còn tại Trịnh Vân Phi trong lòng lưu lại ám ảnh. Khiến cho hắn đến bây giờ cho rằng Vương Thiên là không thể chiến thắng vô địch tồn tại. A, người luyện võ, Hàn Thiến Thiến hết sức kinh ngạc. Khó trách cái kia ra hỏa vô luận tốc độ, lực lượng. Bật lên mỗi cái phương diện đều xa xa dẫn trước cùng hắn cầu thủ. Nguyên lai là dạng này. Hàn Thiến Thiến nói như vậy, Hải Lam câu lạc bộ tối nay là tất thua a? Trịnh Vân Phi cười ha ha một tiếng. Đó là đương nhiên, ta đều thay Hải Lam câu lạc bộ cảm thấy đáng thương. Hy vọng bọn họ không nên bị ngược quá thảm. Ha ha, Hải Lam câu lạc bộ cái kia y nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai biết cái kia ứng đối ra sao. Vương Thiên cái kia bỗng nhiên hoành không xuất thế khủng bố cầu thủ, dù là nối tới đến đa mưu túc trí Trần Tĩnh Nhan cũng hoàn toàn thúc thủ vô sách. Bỗng nhiên Trần Tĩnh Nhan giống như là nghĩ đến cái gì, mãnh liệt đưa mắt nhìn sang Sở Phong, mở miệng nói, Sở Phong, sau cùng một đoạn trận đấu ngươi ra sân. Vừa mới nói xong, toàn bộ Hải Lam câu lạc bộ đám cầu thủ nhất thời ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt minh bạch Trần Tĩnh Nhan ý nghĩ, đã cái kia Vương Thiên tốc độ cực nhanh không có người phòng được. Cái kia chỉ có lấy nhanh chế nhanh, cử đi đồng dạng lấy tốc độ như sét đánh Sở Phong đi phòng. Đây mới là biện pháp duy nhất. Rất nhiều cùng cầu thủ cùng chàng đánh qua cầu viên trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Chỉ có tự đại Ngô Phong cảm thấy khinh thường. Liền hắn đều ngăn không được Vương Thiên. Hắn không tin chỉ bằng Sở Phong có thể ngăn được. Ai biết Sở Phong lười biếng nhún nhún vai. Thản nhiên nói, một ít người không phải để ý đoàn đội phối hợp. Không cho ta ra sân à? Sau cùng một đoạn trận đấu để bọn hắn tiếp tục đánh không là được. Muốn là nhiều cố gắng một chút, có lẽ còn có thể thua thể diện một chút. Vừa mới nói xong, bốn phía không khí dường như đều ngưng kết. Ai cũng nghe được Sở Phong trong lời nói trực chỉ Ngô Phong, tràn ngập trào phúng ý vị. Sở Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngô Phong hất lên khăn mặt, hung hăng đứng lên nhìn hầm hầm Sở Phong. Sở Phong sắc mặt không hề bận tâm, hờ hững nói, không có ý gì, không phải nhằm vào người nào. Ta là muốn nói các vị đang ngồi ở đây đều là đồ bỏ đi. Trận đấu trước đó lời thề son sắt một bộ lão tử tất thắng bộ dáng. Bây giờ bị đánh cho thảm mục đích nhẫn thấy mới nghĩ đến ta. Các người phải có năng lực ra sân. Đại khái có thể ra sân đoạt giải quán quân a. Hải Lam câu lạc bộ cái này lập tức một mảnh yên lặng. Dù là liền Ngô Phong đều sắc mặt tái nhợt nói không ra lời. Sau cùng một đoạn nếu như giống như trước đó, vậy bọn hắn Hải Lam câu lạc bộ tất thua không thể nghi ngờ. Người nào cũng không muốn vất vả phấn đấu một năm, thua ở sau cùng chung kết phía trên. Sở Phong, ta vì bọn họ trước đó cách làm xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Trần Tĩnh Nhan vội vàng đứng ra, thành khẩn nói ra, hy vọng ngươi có thể xem ở phụ thân ta trên mặt mũi, ra sân vì đội bóng lấy được chàng thắng lợi này đi. Muốn ta ra sân cũng được. Sở Phong chỉ Ngô Phong, thản nhiên nói, để hắn xuống chàng, ta thay hắn phía trên. Mọi người không khỏi sững sờ. Chợt đám cầu thủ mãnh liệt kịp phản ứng. Trước đó Ngô Phong ỷ thế hiếp người để Sở Phong ăn không ngồi chờ.